Chương 882, phải hy sinh. Chương 882, phải hy sinh. Khô Lâu đảo trụ sở bí mật ở chỗ sâu trong, một gian do hắc rượu thạch lũy thế mà thành, bốn phía vách tường đều tuyên khắc lấy mỹ lệ linh văn trong mật thất, vừa mới chiêu mộ một đám mới huyết úy chi bá, một mình một người xuất hiện ở chỗ này. Quanh thân bướng bỉnh cùng bá khí, thật sâu dấu ẩn nút đi, trên mặt của hắn, ngược lại toát ra tất cung tất kính biểu lộ. Trong mật thất, chỉ có một mình hắn, tạo y hàn ở đối diện trên mặt đất, đã có một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, phảng phất nối thẳng lòng đất. Vây quanh lỗ nhỏ, là từng vòng huyền ảo phiền phức linh văn, úy chỉ bá coi như chuyển động mật mã khóa bình thường, đem linh văn qua lại chuyển tầm vài vòng, chỉ nghe lòng đất rất sâu địa phương, truyền đến cùn cụt một tiếng. Sau một lát, một đám có chút hiện hồng sương mù, theo trong huyệt động nhẹ nhàng đi ra, ở giữa không trung quấn vài vòng, ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người. Hỗn độn thần huyết, còn không có hạ lạc sao theo trong sương khói, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Úy chỉ bá lắc đầu nói, thuộc hạ vô năng, chỉ lo phòng bị ưu tuyển lao tổ một hệ đổi giết, lại không ngờ tới nghiêng đâm ở bên trong giết đi ra một cái kim tâm nguyệt, cái kia ba đường nghi binh đã lừa gạt ưu tuyển lao tổ, lại không có đã lừa gạt kim tâm nguyệt, bị nàng theo ninh trưởng lao trong tay, đem hỗn độn thần huyết dễ dàng địa cấp đi. Không phải ngươi vô năng, mà là ta tính toán sai lầm. Trong sương khói thanh âm nói, kim tâm nguyệt nàng này, không thể khinh thường, nàng tựa hồ đang âm thầm nuôi dưỡng một gã siêu cao thủ nhất lưu, đem ưu tuyển lao tổ truy binh tất cả đều giết lùi. Về sau, ưu tuyển lao tổ tựa hồ cùng kim độ dị đã đạt thành cái gì hiệp nghị, tại bên ngoài công bố tin tức nói, vạn yêu điện thánh nữ kim tâm nguyệt, đã hy sinh tại trấn áp huyết nhận chi loạn trên chiến trường. Bất quá, ta lại biết, ưu tuyển lao tổ cùng kim độ dị, một mực đều không có bắt được kim tâm nguyệt, đoạt lại hỗn độn thần huyết. Cho tới bây giờ, kim tâm nguyệt cùng hỗn độn thần huyết, như trước không biết tung tích. Sương mù ngưng tụ mà thành bóng người ngừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng chúng ta lại không thể đợi lát nữa rồi chờ đợi thêm nữa. Nói không chừng ưu tuyển lao tổ sẽ so với chúng ta sớm hơn một bước tìm được hỗn độn thần mộ. Một khi bị ưu tuyển lao tổ khai quật ra hỗn độn đại thần bí mật, chúng ta đây tiểu vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Úy chỉ bá thở dài nói, không có hỗn độn thần huyết, chúng ta tại hỗn độn thần mộ bên trong an toàn tiểu không có biện pháp đạt được bảo đảm. Có lẽ sẽ có rất nhiều huynh đệ chết thảm ở sâu dưới lòng đất. Sương mù ngưng kết mà thành bóng người nói, đây là một hồi chiến tranh muốn có hy sinh, cho nên, ta mới chịu ngươi không tiếc hết thể thủ đoạn. Tận lực tỷ lệ phát sinh cao móc một ít mới huyết, đến lúc đó do những mới này huyết đi trước dò đường, tận khả năng bảo trụ tổ chức nguyên khí. Úy chỉ bá gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, gần đây 3 tháng qua, thuộc hạ đã chọn kỹ lửa khéo vượt qua 300 tên thích hợp nhất mới huyết. Chỉ cần lại trải qua một thời gian ngắn đặc hấn, có thể xuất phát. Vậy là tốt rồi. Sương mù đống nhiên theo màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ thẫm, giống như một nhún theo địa tâm ở chỗ sâu trong phun ra đến, hừng hực thiêu đốt địa hỏa, trong ngọn lửa thanh âm. Đã khàn giọng, lại cao vút, hỗn hợp cùng một chỗ, có loại cực độ không cân đối quỷ dị. Nhớ kỹ, hỗn độn thần mộ, đối với tổ chức của chúng ta rất quan trọng yếu. Pha y chăng có thể chặt đứt cuốn quanh tại trên người chúng ta ngàn vạn năm gông xiềng, đều xem lúc này đây hành động cho nên, tuyệt đối muốn dày công tính toán. Không thể ra hiện một đinh điểm ngoài ý muốn nhân tố nhiều như vậy chiến sĩ tốt bao la không gian tại đây trọng lực sợ là có huyết yêu giới gấp 3A, hành động hảo khốn khó 2 ngày sau đó, Lý Diệu cái này lớn nhất ngoài ý muốn nhân tố, cùng Mạc Thiết Sinh trở khôi phục như lúc ban đầu đích giác đấu sĩ cùng một chỗ. Bước chân vào hỗn độn chi nhận chính thức trại huấn luyện Khô Lâu đảo lòng đất, tự nhiên dung nạp không được quy mô khổng lồ trụ sở huấn luyện, nhưng mà hỗn độn chi nhận nhưng lại bí mật nắm giữ lấy một đám toái phiến thế giới, bọn hắn đem toái phiến thế giới truyền tống trận đều thiết trí tại Khô Lâu đảo lòng đất, thông qua truyền tống trận, rất thuận tiện có thể đến mọi chỗ tu luyện không gian cái này một chỗ toái phiến thế giới. Ngoại trừ gấp 3 trọng lực bên ngoài, duy nhất đặc sắc tiểu là cực lớn, hoang vu phóng nhãn nhìn lại, màu nâu xám nham thạch một đường kéo dài, nhìn không tới cuối cùng, cả vùng đất lẻ loi trơ trọi địa đứng sừng sững lấy mấy trăm tòa doanh trại, vô số bưu hãn chiến sĩ, đang tại gấp 3 trọng lực hạ khắc khổ tu luyện. Khi bọn hắn bên trái, dựng nổi lên một mảnh coi như vứt đi thần miếu giống như phế tích. Phía bên phải nhưng lại nguyên một đám cao tới hơn 10m, hơn 100m bình sắt, thượng diện vẽ lấy nguyên một đám giao nhau khô lâu, đại biểu nguy hiểm tiêu chí, không biết bên trong cất giữ chính là cái gì. Phần đông nhân vật mới, không nghĩ tới tổ chức thực lực hội khổng lồ như thế, tất cả đều hưng phấn không hiểu, kích động. Chớ ngu đứng đấy, nhanh tiến trại huấn luyện dẫn đầu huấn luyện viên của bọn hắn, lớn tiếng kêu lên. Bọn hắn tổng cộng có 3 gã huấn luyện viên, tất cả đều là Úy Chỉ Bá bên người Tử Nha vệ, cũng là tại Minh Cốt Trạch trong giết chết người của bọn hắn. Tên kia am hiểu ẩn hình biệt tích, có được 4 căn nhận chi, từng tại Lý Diệu sau lưng chém một đao Tử Nha vệ, gọi là ẩn đao, còn có một mập mạp coi như viên thịt, cả ngày cười hì hì, ngoại trừ màu đỏ tươi mắt kép bên ngoài, nhìn không ra bao nhiêu yêu tộc đặc thù bản tử, gọi là nọc độc mà tên kia thân thủ kiện tráng, thói quen cận thân rảo sát báo văn nữ, đã có một cái cùng đặc thù hồn nhiên không liên hệ, thập phần tên kỳ cục điện mãng 3 gã huấn luyện viên, chẳng những phải chịu trách nhiệm. Bọn hắn một tháng này đặc huấn, cũng đem tại thăm dò hỗn độn thần mỗi lúc, cùng bọn họ cùng một chỗ hành động. Có thể nói, bọn hắn tiểu là phân phối cho 3 gã huấn luyện viên bộ hạ, đối với bộ hạ tu luyện, bọn hắn tự nhiên nóng nổi. 3 gã huấn luyện viên, đem mới người tới trại huấn luyện phía bên phải, cái kia từng dãy cao lớn nguy nga ngân sắc bình sắt bên cạnh. Đến nơi này, phần đông nhân vật mới có thể cảm nhận được, những bình sắt này đến tột cùng đến cỡ nào cực lớn, phảng phất là từng tòa nhà cao tầng, mặc dù cường tráng nhất loạn huyết yêu tộc đứng ở bên cạnh, cũng không có vượt qua bình sắt phía dưới cùng cái giá. Ngân huy sắc mặt ngoài, tuyên khắc lấy từng đạo bí văn, khô lâu hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, vô luận từ góc độ nào, đều giống như đang ngó chừng người phía dưới xem, làm cho người sinh ra lạnh như băng sợ hãi, không dám nhiều liếc mắt nhìn. Báo văn nữ điện mãng nhưng lại trèo lên một tòa cự đại bình sắt, nhanh chóng nhảy lên đỉnh, chui đi vào bản tử huấn luyện viên nọc độc cười hì hì nói, các ngươi không sai biệt lắm là cuối cùng một đám tham gia hỗn độn thần mộ thăm dò đội viên, lưu cho mọi người đặc huấn thời gian cũng không nhiều dô y các ngươi đi qua tiểu là trong núi rừng thơ san, tinh thông săn bắt chém giết, lại trải qua khô lâu đảo bên trên hơn một tháng cường hóa, lại trên diện rộng tăng lên sức chiến đấu chỗ chống cũng không nhiều. Hơn nữa, đã đến hỗn độn trong cổ mộ, không có người biết rõ một giây sau sẽ phát sinh cái gì, hết thảy đều muốn tùy cơ ứng biến, cường đại trở lại sức chiến đấu, đều chưa hẳn có cơ hội phát huy cho nên, trong khoảng thời gian này, chúng ta chủ yếu huấn luyện, tiểu là lẫn nhau ở giữa phối hợp, đợi đến lúc phối hợp thành thạo về sau, tiểu đi bên cạnh này tòa di tích ở bên trong, tiến hành mô phỏng thực chiến. Nay tòa di tích, là căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu, hàng nhái đi ra hỗn độn thần mộ, cùng chính thức thần mộ tự nhiên ngày đêm khác biệt, bất quá có chút ít còn hơn không. Mà quan trọng nhất là, các ngươi phải học được nọc độc quỷ bí cười cười, không có nói tiếp xuống dưới. Bởi vì trước mọi người phương, một cái cao tới hơn 100 mét ngân sắc bình sắt ở bên trong, đột nhiên phát ra rồi bang bang trầm đục. Phảng phất có cái nào đó to lớn không gì so sánh được thứ đồ vật, muốn từ bên trong tháo chạy nhảy ra rầm rầm bình sắt phía trên tấm tre hoàn toàn mở ra. Từng đạo lạnh như băng khí tức suy suy phun ra, ở giữa không trung đem hơi nước đều đông lạnh thành băng sương mù, ngưng kết thành một mảnh mờ mịt. Một đầu cực lớn hắc ảnh, phảng phất giống như theo vực sâu leo ra giao long, tại mờ mịt che lấp phía dưới, theo bình sắt trong chậm rãi bò lên đi ra, thân hình cùng bình sắt ma sát, phát ra hoạch hoạch làm cho người da đầu run lên dị tiếng nổ. A không ít nhân vật mới, đều sợ tới mức sắc mặt sáng quét, mà ngay cả Lý Diệu cũng cảm giác đã đến một tia nguy hiểm khí tức. Đồng tử có chút co rụt lại. Mơ mịt dần dần tán đi, hắc ảnh lộ ra toàn cảnh, là một đầu da y đạt hơn 100 mét, đường kính vượt qua 3 mét khổng lồ loài rắn yêu thú. Thân hình chi khổng lồ, tráng kiện, cường hoành, cùng hắn nói là mãng xà, chẳng nói là một hàng ủng có sinh mạng tinh quỹ đoàn tàu nó quanh thân, tầng tầng lớp lớp, liên hoàn bao trùm lấy thành từng mảnh hình lục giáp giáp xác, coi như cổ đại chiến tướng miếng hộ tâm, giáp xác đường nối tầm đó. Còn có một cây bén nhọn gai xương đâm đi ra. Theo cơ bắp run rẩy, gai xương lúc dài lúc ngắn, lại vẫn lượn lờ lấy ken ken rung động hồ quang điện có thể tưởng tượng, nếu là bị như vậy một đầu cự thú hung ác quấn thoáng một phát, không đợi đưa tờ gân gãy xương, cũng sẽ bị gai xương cùng hồ quang điện triệt để xé nát rồi tê tê tê tê cự mãng miệng phun lưỡi rán, phát ra tê minh, đầu lưỡi thuần túy là do hồ quang điện ngưng tụ mà thành, không kiêng nể gì cả địa phun ra lấy tia chớp. Đỉnh đầu của nó tổng cộng sinh trưởng lấy con mắt thứ 3 con người, ngoại trừ đầu hai bên, bình thường màu vàng mắt rắn bên ngoài, tại ở giữa trán, lại vẫn có một chỉ cùng loại côn trùng mắt kép vừa rồi biến mất tại bình sắt bên trong báo văn nữ huấn luyện viên điện mãng, giờ phút này nhưng lại chiếm giữ tại đầu rắn phía trên, xà trên đỉnh đầu tựa hồ có một cái lỗ khảm, nàng nửa người dưới hoàn toàn dung nhập đã đến đầu rắn bên trong, một nhúm bó hơi mở thần kinh, thông qua nàng xương sống. Đem nàng cùng cự mãng liên tiếp lại với nhau. Quan trọng nhất là, các ngươi phải học được, khống chế sinh hóa chiến thú long long nổ vang, đồng thời theo báo văn nữ nọc độc cùng lôi đỉnh cự mãng trong miệng bạo phát đi ra, chấn đắc sở hữu đệ tử đều hai lô thai run lên. Sinh hóa chiến thú đây không phải Lý Diệu lần thứ nhất tiếp xúc sinh hóa chiến thú, nhưng mà mỗi một lần cùng những quái vật khổng lồ này tiếp xúc gần gũi, hắn hay vẫn là át không chế trụ nổi miệng đắng lưỡi khô, hoa mắt thần mê. Với tư cách yêu tộc sinh hóa kỹ thuật cao nhất kết tinh, sinh hóa chiến thú là duy nhất có thể dùng chống lại nhân tộc tinh khải giết chóc binh khí. Không, càng chuẩn xác mà nói pháp là, lúc ban đầu tinh khải, tự là các tu chân giả vắt hết óc, vì chống lại sinh hóa chiến thú mà phát triển đi ra tại tinh khải chưa sinh ra đời trước khi, có được cường đại sinh hóa chiến thú yêu tộc, tuyệt đối là sở hữu nhân tộc sợ hãi nhất tác ngộng, thường thường một lần đại quy mô bạo động. Chỉ cần một lượng đầu sinh hóa chiến thú có thể chấn áp xuống dưới có chút cường hành vô cùng sinh hóa chiến thú, chỉ cần một đầu chú đóng ở cái nào đó xa xôi trên tinh. Cầu, có thể chấn nhiếp chỗ đó cư dân, suốt bách niên không dám hành động thiếu suy nghĩ.